Chương 1162, tái tạo thân thể, chân chính hóa thần kỳ. Chúng thần sơn đỉnh, nơi này thuộc về cấm khu, dù cho tinh linh nữ hoàng đều không thể bước vào. Tịch Thiên Dạ chuẩn bị tại đây bên trong bế quan tu luyện, tái tạo kim thân. Thuộc về chính hắn thân thể, cuối cùng muốn một lần nữa tu luyện trở về. Ngũ hành thần thạch, đều là thái hoang thế giới ngũ hành tinh hoa, theo khai thiên tích địa chỗ liền đã thai nghén mà ra, toàn bộ thế giới đều không có bao nhiêu. Có thể bị Tịch Thiên Dạ tập hợp đủ 5 khối, đã tương đối khó. Cũng là tại tinh linh tộc tổ giới bên trong, trùng hợp tinh linh tộc trí cao thần khí nguyên tố thần trượng phá toái. Bằng không thì mịt mờ thiên địa, muốn tập hợp 5 khối thuộc tính khác nhau thần thạch, bằng hắn tu vi hiện tại khói như lên trời. Không thể nói trước chỉ có thể sử dụng kém một bậc ngũ hành bảo vật tới tái tạo thân thể. U Minh tộc binh bại về sau, U Minh Chi Vân bị phản hướng tam thập tam thiên trận pháp kiểm chế lại, tự nhiên không có cách nào mang đi. Tịch Thiên Dạ đem U Minh Chi Vân luyện hóa, cùng phản hướng tam thập tam thiên phối hợp, ngăn cách ra một khu vực lớn. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại đám mây phía trên, 32 phân hóa linh hồn toàn bộ xuất hiếu, thuộc về niếp nhân hùng thân thể bị Tịch Thiên Dạ ý thức điều khiển, tiến đến trận nhãn vị trí duy trì hai tòa đại trận. Tại hắn tái tạo thân thể thời điểm, chính là vô cùng thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể bị quấy rầy, bằng không có khả năng phí công nhọc sức. Nguyên bản Tịch Thiên Dạ nghĩ cái kia ngũ hành thần thạch luyện chế thân thể, còn có chút khó khăn, xác suất thất bại tương đương cao. Nhưng bây giờ có ẩn chứa thế giới bản nguyên chi hỏa huyền thiên ly hỏa lô, có thế giới thụ chi tâm, có vạn hồn linh thụ cùng 33 linh hồn phân hóa tu vi, có thể nói đã vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, thành công xác suất tại chín thành. Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt đã là quá khứ một năm. Thời gian một năm, đại lục ở bên trên phát sinh biến hóa rất lớn. Một năm này, xâm lấn chúng thần sơn U Minh tộc bị toàn bộ tiêu diệt, nhảy ra ngoài U Minh tộc cường giả lác đác không có mấy, cơ hồ toàn quân bị diệt. Một năm này đại lục ở bên trên các lớn U Minh tộc xâm lược cũng bị ức chế ở, do tinh linh tộc dẫn đầu, nắm trên thế giới hết thảy chủng tộc đều tụ tập tại cùng một chỗ, tổ kiến diệt ma liên minh, đoàn kết toàn bộ thế giới lực lượng cùng U Minh tộc chống lại. Đáng nhắc tới chính là, nhân tộc cũng gia nhập diệt ma liên minh, mà lại không còn là nhị lưu chủng tộc, trực tiếp bước vào tối cường chủng tộc hàng ngũ, thậm chí cùng gần với tinh linh tộc, bởi vì Thạch Vũ công khai thân phận của mình, trở thành nhân tộc tân nhiệm Thiên Nam Viện Viện trưởng. Mà Cố Khinh Yên trở Thiên Bảo Thánh thành tu sĩ, mặc dù chính là vượt ngoại người, nhưng cũng là nhân tộc thân phận. Tại một chút trên lập trường, cũng đứng tại nhân tộc phương. Nhân tộc mặc dù toàn thể lực lượng không bằng những cái kia đại chủng tộc, nhưng cao nhất lực lượng phía trên, đơn giản cực điểm xa hoa, dù cho tinh linh tộc đều kiêng rẻ không thôi. Hơn nữa còn là tại không cân nhờ ở cờ Tịch Thiên Dạ tình huống dưới. Nhân tộc nội bộ, tại Thạch Vũ cùng Cố Khinh Yên dẫn đầu hạ cũng là một lần nữa chỉnh đốn. Chín đại hoàng bộ, Chu Nu Y hoàng tộc trực tiếp bị diệt, chủ yếu tội lỗi không phải là bởi vì đắc tội Tịch Thiên Dạ, mà là bởi vì trụ sơn hoàng bộ cùng Thiên Dạ thần điện hợp tác, bị quan bên trên U Minh tộc chó săn nhãn hiệu đương nhiên, thật nguyện ý là cái gì, cái kia liền không nói được rồi. Tóm lại đây đều là Cố Khinh Yên một mình ôm lấy mọi việc, nàng nói cái gì dĩ nhiên chính là cái gì. Nhân tộc nguyên bản chín đại hoàng bộ, các lớn thị tộc, cũng là toàn bộ bị thủ tiêu. Nhân tộc thực lực tổng hợp ban đầu liền nhỏ yếu, còn chia làm nhiều như vậy bộ tộc, thiên thiên tranh đấu tự nhiên không ổn. Cũng là do Cố Khinh Yên ra mặt, Thạch Vũ hiệp trợ, đem nhân tộc tất cả lực lượng đô thống trù tại cùng một chỗ, tổ kiến thành một cái hoàn chỉnh thống nhất quốc gia. Danh hiệu Mộc Chân Quốc, đời thứ nhất hoàng đế do Nguyên Yên Nhạc hoàng bộ hoàng đế Tô Lăng Hạo đảm nhiệm, Thiên Nam Viện làm quốc giáo, có thủ tiêu hoàng quyền, giám thị quốc gia quyền lực. Kỳ thật Mộc Chân Linh Thổ, cho tới nay đều là Nam Man Đại Lục gọi pháp. Cái thế giới này sinh linh, bản thân cũng không có Mộc Chân Linh Thổ khái niệm. Thậm chí tuyệt đại bộ phận sinh linh trong mắt, thế giới của bọn hắn liền là duy nhất, cũng không hiểu biết bên ngoài còn có càng lớn thiên ngoại thế giới. Cho nên quốc gia danh hiệu lấy làm Mộc Chân Quốc, cũng là chuẩn xác. Không hề nghi ngờ, từ nay về sau, Mộc Chân Quốc sẽ rơi xuống Thiên Bảo Cung trong tay, cũng là Cố Khinh Yên hao tâm tổn trí chỉnh hợp tất cả nhân tộc bộ tộc nguyên nhân. Chúng thần sơn đỉnh, lúc này mây đen thế nhật, sấm chớp. Vô tận xa với mênh ngông biển mây bên trong. Một tên thiếu niên theo bên trong đi ra, áo trắng đồng bền, ví như trích tiên. Không còn là niếp nhân hùng tướng mạo, mà là nguyên lai Tịch Thiên Dạ tướng mạo. Hán, cuối cùng trở về. Đã từng thiên dạ tiên đế, kỳ thật cũng cùng ở kiếp này tịch thiên dạ giống nhau như lúc. Không thể không nói, thế gian vạn vật đều có nhân quả, chúng sinh đều sẽ chịu nàng ảnh hưởng, dù cho tiên đế cũng không ngoại lệ. Âm ầm cửu thiên chi thượng tiếng sấm rền không ngừng, một cổ áp lực đến cực điểm khí tức ép lên đỉnh đầu, tựa hồ muốn hàng cổ vĩnh tồn chúng thần sơn đều áp sập. Tịch thiên dạ ngắm nhìn trời xanh, hắn biết, thuộc về hắn lôi kiếp sắp buông xuống. Tái tạo thân thể về sau, tu vi của hắn cũng là đại viên mãn, đã tại đột phá làm hóa thần kỳ điểm giới hạn. Bất quá, giờ khác này đột phá làm hóa thần, lại cùng lúc trước minh hoàng luyện thi thuật đột phá hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn hiện tại muốn đột phá, chính là hỗn độn hóa thần, chuyên thuộc về tiên đế nguyên hồn cùng hỗn độn nguyên anh tiên kiếp. Tịch thiên dạ ngồi xếp bằng, nhìn trời xanh, hắn 32 phân hồn toàn bộ chỗ ở trong người, mảy may đều không tiết ra ngoài, thậm chí thi triển man thiên quá hải bí thuật, đem bao phủ lại, để tránh bị hỗn độn thiên đạo nhìn trộm đến. Hắn tiên đế nguyên hồn, thì là mang theo hỗn độn nguyên anh, theo trong thân thể thoát xác mà ra, trực tiếp lóe lên đụng vào cửu tiêu. Nháy mắt sau đó liền đã xé rách một chân linh thổ thế giới hàng rào, xông ra thế giới bên ngoài, chui vào tối tăm hỗn độn trong hư không. Hỗn độn chi kiếp, chỉ có tiên đế nguyên hồn cùng hỗn độn nguyên anh có thể đi vượt kiếp. Những vật khác, nhiễm phải một tia hỗn độn lực lượng, đều sẽ biến thành tro bụi. Bao quát hắn vừa mới ngưng tụ ra, nhìn như vô cùng cường đại mới thân thể, cùng thần du thái hư tu luyện ra được 32 phân hồn. 3 ngày sau, một đoàn hỗn độn ánh sáng nhạt theo hỗn độn trong hư không trở về, lóe lên liền chui vào tịch thiên dạ thân thể bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ cùng lúc đó, tịch thiên dạ thân thể phát sinh trên bản chất thuế biến. Theo nguyên anh kỳ thành công bước vào hóa thần kỳ, mà lại lần này đột phá, vô thanh vô tức, dù cho một chân linh thổ thế giới quy tắc cũng không có cách nào thua kém, thái hoang giới chủ lưu tại một chân linh thổ lực lượng cũng là một điểm phản ứng đều không có. Tịch thiên dạ trong thức hải, hỗn độn nguyên anh đem chính mình triệt để phong ấn chặt, không có bất kỳ cái gì hỗn độn khí tức tiết ra ngoài ra tới. Bằng không thì tịch thiên dạ ngũ hành linh thể mạnh hơn, giờ n cũng sẽ bị mục nát đi. Hỗn độn nguyên anh bản thân phong ấn tan biến về sau, trong thức hải vầng sáng chớp động, xuất hiện lần nữa một tôn nguyên anh, chính là tịch thiên dạ tu luyện ra được đệ nhị nguyên anh. Đệ nhị nguyên anh cùng bình thường hóa thần kỳ nguyên anh không hề có sự khác biệt, do đệ nhị nguyên anh tiếp quản thân thể, liền là tương đối bình thường tu tiên giả, sẽ không đối thân thể tạo thành tổn hại. Một chân linh thổ chuyến đi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, cũng là phải đi ám thiên sơn năm cuối cùng vấn đề giải quyết. Tịch thiên dạ đứng tại cửu thiên vân tiêu, chắp tay sau lưng, tầm mắt nhìn về phía cực bắc U Minh Hải phương hướng.